Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thư Cần vừa thấy là Tiêu Cần, trái tim đang đập thình thịch vì sợ hãi từ từ bình tĩnh lại. Nàng xoa cái mũi đau nhức, trong lòng oán trách ngực Tiêu Cần cứng như tấm sắt, nhưng miệng lại nói, không có gì đâu, ta đi nhà xí thôi. Tiêu Cần không biết làm sao thoát ra khỏi đám đông kia. Hắn đứng trong hành lang hẹp tối, đầu gần như chạm vào chiếc đèn lồ âm treo trên tường, che khuất một phần ánh sáng. Khi nhìn Lục Thư Cần, hắn phải hơi cúi đầu, mắt nhìn xuống, tư thế này khiến hắn trông không kiêu ngạo như thường ngày. Hắn không chút lưu tình vạch trần lời nói dối của Lục Thư Cần, chỉ về một hướng khác. Nhà xí ở bên kia, Lục Thư Cần không hề hoảng loạn, đáp, tiền sảnh ồn ào, ta muốn tìm chỗ yên tĩnh ở hậu viện, nên đi vòng qua đó. Người đến Ngọc Hoa Quán làm gì? Tuy câu này đã hỏi một lần ở cửa, nhưng lúc đó không nhận được câu trả lời, Tiêu Cẩn bướng bỉnh hỏi lại. Tiêu Cẩn đương nhiên không nghĩ rằng thằng mọt sách này đến đây để làm khách làng chơi, nhưng hắn cảm thấy một kẻ chỉ biết cắm đầu vào sách vở như Lục Thư Cần rất có thể đã bị cô nương nào trong lầu này lừa gạt tình cảm. Đó là thủ đoạn quen thuộc của họ, lừa gạt khách làng chơi chuộc thân cho mình hoặc ban thưởng thêm bạc, những cô nương cao tay thậm chí có thể lừa công tử tiêu hết gia sản vào thanh lâu. Lục Thư Cần trông ngây ngô, rõ ràng là chưa trải đời. Tiêu Cần nghĩ, nếu hắn thành tâm hối cải, mình cũng không phải không thể giúp đỡ. Dù sao Lục Thư Cần cũng là học trò được Lão Kiều rất coi trọng, ngày thường cũng ngoan ngoãn, bảo gì làm nấy. Mình đương nhiên không thể đứng nhìn hắn bị các cô nương thanh lâu lừa đảo. Tất nhiên, điều kiện là Lục Thư Cần phải nói thật, thành khẩn đối đãi. Đang nghĩ ngợi, Lục Thư Cần đã lên tiếng. Tự nhiên là giống như Tiêu thiếu gia, nàng cong đôi mắt đen như mực, cười híp mắt nói. Đến tìm thú vui, sắc mặt Tiêu Cần lập tức xa sầm, ngữ khí đã không còn tốt. Tìm thú vui, người toàn thân trên dưới mò không ra 10 lượng bạc, còn dám nói là đến tìm thú vui. Lục Thư Cần nhạy bén nhận ra cảm xúc của hắn, thu lại nụ cười, mím môi nói. Nếu không phải túng thiếu, cũng không cần đến Ngọc Hoa Quán. Không ngờ nổi. Ngày ngày ngươi ôm cái bánh khô mà gặm, chính là để làm mấy chuyện này. Tiêu Cần cười nhạo một tiếng, Lục Thư Cần nghe ra sự chế nhạo trong lời hắn, không để tâm, đối diện với hắn, bỗng nhiên trong lòng nảy sinh một ý, hy vọng của Dương Bội Nhi hiện giờ đều đặt vào vị bộ khoái xa lạ kia, nhưng việc này nói thì dễ, làm thì khó. Nàng không biết Dương Bội Nhi tích cóp được bao nhiêu bạc, càng không biết phải dùng bao nhiêu bạc mới khiến vị bộ khoái đó nể mặt, đến đây cứu người. Nhưng nếu có thể nhờ Tiêu Cần giúp đỡ, việc này chắc chắn sẽ có 10 phần nắm chắc, đâu cần phiền phức như vậy. Đôi mắt đen của nàng khẽ chuyển, không tiếp lời hắn, mà giả bộ tùy ý nói. Tiêu thiếu gia có biết gần đây ở Vân Thành liên tục có nữ tử ngoại địa mất tích không? Tiêu Cần nói, biết, thì sao? Vậy nếu những nữ tử mất tích đang bị nhốt trong lầu này, Tiêu thiếu gia có ra tay tương cứu không? Nàng hỏi, Tiêu Cần nhướng mày. Dường như không hề suy nghĩ, thật sự coi ra là Bồ Tát từ bi sao? Trong Vân Thành này, người chịu khổ chịu nạn nhiều như vậy, chẳng lẽ ai ra cũng phải ra tay cứu giúp? Lục Thư Cần ngẩn ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vốn tưởng Tiêu Cần không biết những chuyện này, nhưng từ phản ứng của hắn, có lẽ hắn đã biết, thậm chí có thể biết trong Ngọc Hoa Quán có những nữ tử lương gia bị bắt cóc, nên mới đến đây tìm thú vui. Như vậy cũng hợp lý, giải thích được vì sao một thiếu gia giàu có như hắn lại đến một lầu các thấp kém như thế này, chỉ vì cảm thấy thú vị. Nàng cụp mắt xuống, không biết vì sao, trong lòng lại len lỏi một tia cảm xúc không rõ ràng, khó nắm bắt. Tiêu Cần thấy bộ dạng của nàng, tặc lưỡi. Sao thế? Ngươi còn tức giận à? Lục Thư Cần khẽ cười, vẫn cung kính như cũ. Không dám, Tiêu thiếu gia cứ tiếp tục tìm vui, ta phải về học phủ. Không thể bồi tiếp nữa. Nói xong, nàng định bước đi. Tiêu Cần cảm thấy chưa hỏi xong, không muốn để nàng đi, liền đứng yên không nhúc nhích, định chặn đường nàng. Nhưng không ngờ thân hình nàng mảnh mai, dễ dàng luồn qua khe hẹp giữa hắn và tường, thậm chí còn va vào vai hắn. Hắn thầm nghĩ thằng nhóc này gan to bằng trời, liền vội vàng xoay người, bước theo sau nàng. Lục Thư Cần muốn trước giờ giới nghiêm của học phủ đến chỗ ở của Bội Nhi lấy số bạc đó ra. Bước chân không khỏi vội vã. Khi đi đến tiền sảnh đông người, đột nhiên bị một người va vào vai. Người đó lảo đảo như sắp ngã, Lục Thư Cần chưa kịp nhìn kỹ đã vươn tay ra, đỡ lấy phần trên của nữ tử đó, tránh cho nàng ngã xuống đất. Nữ tử đó có khuôn mặt tròn, dung mạo thanh tú, lúc này hai má ửng hồng, ánh mắt mê ly, mùi rượu nồng nặc, rõ ràng là say rồi. Lục Thư Cần nghĩ đến thủ đoạn bẩn thỉu của Ngọc Hoa Quán, trong lòng có chút thương xót những nữ tử này, liền ân cần đỡ nàng dậy, ôn nhu nói. Cô cẩn thận, đừng để ngã. Nữ tử đó say đến mơ màng, lảo đảo đứng thẳng, cười với Lục Thư Cần. Nô gia đa tạ công tử, Lục Thư Cần nói một tiếng, không cần cảm tạ, suy nghĩ một chút, lại thêm một câu. Cô uống chút nước pha mật ong, có thể tỉnh rượu nhanh hơn. Nói xong liền bước đi, vòng qua đại sảnh hỗn loạn, mắt không liếc ngang, ra khỏi Ngọc Hoa Quán. Tiêu Cần nhìn thấy hết, đứng ở cửa sau một lúc, tú bà lập tức đến, phe phẩy quạt làm mùi phấn son bay trong không khí, cười nói. Thiếu gia cần gì, cứ dặn dò nô gia. Tiêu Cần hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt chỉ, nữ tử đó tên gì? Tú bà nhìn theo hướng đó, nói, đây là Hạnh Nhi, trong quán coi như là cô nương trẻ tuổi, có một tên ngốc còn muốn chuộc thân cho nàng ta. Nói rồi bà vẫy tay, Hạnh Nhi mau qua đây, để thiếu gia xem mặt. Cô nương tên Hạnh Nhi chính là người vừa va vào Lục Thư Cần, rõ là đang say mềm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đến trước mặt Tiêu Cần, e thẹn hành lễ, giọng nhỏ nhẹ. Công tử an hảo, nô gia tên Hạnh Nhi. Tiêu Cần khẽ nghiêng đầu, nhìn tú bà không nói gì. Tú bà lắng vì tinh ý, lập tức hiểu ý, bước tới dùng ánh mắt ái muội trêu hắn, giơ tay ra một con số, nói nhỏ. Hạnh Nhi lớn lên trong Ngọc Hoa Quán, từ nhỏ đã được dạy cầm kỳ thi họa. Tuy tuổi nhỏ nhưng rất biết hầu hạ người, thân thể cũng mềm mại. Một lần 100 văn, một đêm 300 văn. Tiêu Cần nghe con số này, lập tức không nhịn được cười khẩy, thầm nghĩ nữ tử ở đây rẻ đến mức còn không bằng một bài văn của Lục Thư Cần. Người ghi thêm 10 lượng vào sổ, bao nàng 4 ngày không được tiếp khách. Tiêu Cần nói, một đêm 300 văn, 10 lượng đủ để bao Hạnh Nhi một tháng có thừa, nhưng vị thiếu gia giàu có này chỉ bao 4 ngày. Tú bà lập tức cười tâu tuét, dùng quạt vỗ vai non của Hạnh Nhi. Còn không mau tạ ơn thiếu gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Hạnh Nhi đỏ lan đến cổ, dịu dàng nói, nô gia bái tạ công tử. Tiêu Cần cúi mắt, ánh nhìn dừng trên mặt Hạnh Nhi, như đang quan sát kỹ. Trong lòng lại nghĩ, thằng mọt sách đó thích kiểu này sao? E thẹn, trông có vẻ tiểu gia tử khí, mắt còn hơi nhỏ. Tú bà cười hỏi, thiếu gia tối nay có ở lại không? Tiêu Cần thu hồi ánh mắt, phất tay, giường ở đây tồi tàn, ta không quen ngủ. Nói xong liền bước đi, đến giữa sảnh thì dừng lại, định lên tiếng gọi Quý Thạc Đình rời đi, bỗng nhiên vai bị người va phải. Hắn nghiêng người quay đầu nhìn, thấy một nam nhân cao lớn, khoảng 23-24 tuổi, thân thể cường tráng, da ngăm đen đứng cách hai bước, đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Cần. Tiêu Cần nay mới 17 tuổi, sau khi cao lên thì ít khi phải ngước nhìn người khác, nhưng đối diện với nam nhân này, ánh mắt vẫn phải hơi ngẩng lên, trong lòng lập tức không vui. Nam nhân đó không xin lỗi, như thể khiêu khích, cứ thế nhìn chằm chằm Tiêu Cần. Lần trước có người nhìn hắn như vậy là Lục Thư Cần ôm bánh bao đứng ở cửa Hải Châu học phù. Lần trước va vào vai hắn, cũng là Lục Thư Cần. Nhưng Lục Thư Cần thân hình mảnh mai, da trắng trẻo, đôi mắt to xinh đẹp, Tiêu Cần không nỡ ra tay, sợ đánh hỏng người. Còn nam nhân trước mặt, hiển nhiên không khiến Tiêu Cần có nỗi lo đó. Ánh mắt hắn hạ xuống, liếc thấy vết sẹo ở khóe môi trái của nam nhân, dừng lại một chút. Sau đó hắn giơ chân đá mạnh vào bụng nam nhân, khiến người đó lùi lại mấy bước lớn, đầu gối mềm nhũn quỳ một chân xuống đất, tiếp theo là tiếng chửi rủa của hắn. Sao hả, mắt chó mù à, dám va vào da. Tiêu Cần tuy trông còn trẻ, trên người còn mang chút non nớt của thiếu niên, nhưng cú đá này thực sự có lực, khiến Thanh Ô không kịp đề phòng, đau đến toát mồ hôi lạnh. Hắn vừa ra tay, mấy thiếu niên đang chơi đùa bên kia lập tức thu lại nụ cười, đứng dậy. Đều là người thường xuyên đi theo Tiêu Cần, rất thành thạo trong việc tìm cớ gây sự, lúc này cũng không màng đến các cô nương say khướt, trước sau vây quanh Tiêu Cần. Thành Ô không ngờ mình bị một thiếu niên đá đến quỳ một chân, nhưng cũng không dám đứng dậy lúc này. Vừa rồi thấy Hạnh Nhi cúi đầu mỉm cười đứng trước mặt tên công tử ăn chơi này, nhất thời bị ghen tuông che mắt. Bây giờ đầu óc tỉnh táo, biết rằng đối mặt với đám thiếu gia giàu có này, phải có sự cung kính cần thiết. Hắn chỉ ôm bụng cúi đầu nhận lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tiểu nhân vô ý va vào Tiêu thiếu gia. Tiêu Cần không ngạc nhiên khi hắn nhận ra mình, chỉ có Tú bà và tiểu nhị của Ngọc Hoa quán nói giọng địa phương, không nhận ra hắn. Khu vực phía Bắc thành này phần lớn là người nghèo, Tiêu Cần ít khi đến đây, nhưng Thanh Ô là một tên vô công rồi nghề, ngày thường chạy khắp thành Bắc thành Nam, đương nhiên đã từng gặp Tiêu Cần. Hắn cúi đầu rất thấp, khi Quý Thạc Đình đợi người đến, căn bản không thấy được mặt Thanh Ô, cho nên Tưởng Túc cũng không nhận ra người này chính là người trong bức tranh mà Lục Thư Cần đưa cho hắn. Có chuyện gì vậy? Quý Thạc Đình đứng bên cạnh hỏi. Không có gì, Tiêu Cần liếc Thanh Ô một cái, sau khi đá một cú không định truy cứu nữa, chỉ nói. Các nàng uống được bao nhiêu bạc, tính rõ ràng chưa? Quý Thạc Đình nói, đến hiện tại có 21 nữ tử uống rượu, uống 79 chén, tổng cộng 79 lượng. Cho 100 lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cần nói một câu, bước ra ngoài, Tú bà dẫn theo đám cô nương mở miệng giữ lại, bám theo đến cửa cũng không thể giữ được bước chân của vị thiếu gia vung tiền như rác. Mắt thấy Tiêu Cần dẫn người rời đi, Tú bà tiếc nuối đến đỏ mắt. Trong lầu tổng cộng hơn 40 cô nương, nếu kéo hết đến uống rượu, ít nhất cũng kiếm được 200 lượng bạc, không ngờ lại có kẻ xui xẻo quấy rối tâm tình của thiếu gia giàu có, cứng rắn thiếu mất 100 lượng. Bà ta hung hăng liếc Thanh Ô một cái, mắng khó nghe. Người chết mẹ hay chết cha, đến đây phá hoại tài vận của ta, thật xui xẻo. Thanh Ô bị mắng, không tức giận, chỉ hơi cúi đầu nói. Hoa ma ma, tôi đến tìm Hạnh Nhi, người không bằng đi âm phủ tìm bà cô của ngươi. Tú bà mắng một câu, tức giận quay vào. Thanh Ô vội vàng theo sau, thấp giọng nói. Hoa ma ma, tôi giúp ngươi bắt người, trốn ở thành Tây 6-7 ngày, ngươi để tôi gặp Hạnh Nhi một chút đi. Gì mà giúp ta, ngươi đó là vì chính mình. Tú bà hạ giọng, lè thè nói. Ngươi chết cái tâm đó đi, Hạnh Nhi đã bị vị thiếu gia giàu có kia bao rồi. Mấy ngày này không được tiếp khách, ai cũng không gặp. Thanh Ô nóng mắt. Ngươi không phải nói chỉ cần tôi bắt cho ngươi 5 người, ngươi sẽ gả Hạnh Nhi cho tôi sao? Vậy ngươi bắt đi, mới 3 người đã đòi ngươi. Tú bà hung dữ nói, trong đó một người còn tự sát, không tính, nếu ngươi không nhanh tay, vị thiếu gia kia bỏ tiền chuộc thân cho Hạnh Nhi, ta sẽ không giữ cho ngươi đâu. Cút đi, Thanh Ô bị mắng một trận, mắt thấy Tú bà cầm ngân phiếu đếm đếm vào trong lầu, nắm chặt nắm đấm, oán hận trong mắt khó che giấu. Đứng yên hồi lâu mới không cam lòng rời đi. Lời tác giả, nhật ký tiêu chuẩn kép của Tiêu Cần. Lục Thư Cần va vai, trắng trẻo mảnh mai, không nỡ ra tay. Người qua đường va vai, mắt chó mù. Cách chương.